tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 1. Tôi tên là Eva, có nghĩa là sự sống, theo một quyển sách mà mẹ tôi tham khảo để chọn tên cho tôi. Tôi sinh ra trong một căn phòng hẻo lánh của một ngôi nhà tối tăm và lớn lên giữa đống đồ đạc xưa cũ, những quyển sách chữ Latin và xác ướp người. Nhưng không có món đồ nào trong số đó làm cho tôi buồn bã, vì tôi đến từ một xứ sở có làn hơi rừng nguyên sinh trong trí ức. Cha tôi là một người da đỏ, có đôi mắt màu vàng, là dân bản xứ, ở nơi hợp lưu các dòng sông. Mùi hương của ông là mùi gỗ, không khi nào ông nhìn thẳng lên trời, vì ông lớn lên trên chót vót ngọn cây và ánh nắng ban ngày đối với ông là điều gì đó sổ sàng. Con Suelo, mẹ tôi, đã qua thời thơ ấu ở miền đất vui tươi, nơi những nhà phiêu lưu tiếp nối nhau dọc theo hàng thế kỷ, đi tìm thành phố vàng rồng mà những kẻ xin phục Mexico đã thoang thấy khi cúi xuống vực thẳm tham lam. Vùng đó vẫn được đánh dấu trong cảnh vật và bằng một cách nào đó, bà thu xếp để đến lượt tôi đi vào đó. Các nhà truyền giáo đã nhặt được mẹ, vào thời mà con Suelo còn chưa biết đi. Đó chỉ là một con thu nhỏ trần trụi, phủ đầy bùn và cứt đái, vào một ngày đẹp trời xuất hiện ở bến tàu, nơi cô bé lê lết như Jonas thu nhỏ bị con ca voi nước ngọt nào đó mở ra. Họ tắm rửa cho cô bé và có thể nhận thấy không chút nghi ngờ rằng đó là một bé gái. Điều khiến họ kha là bối rối, nhưng họ đã bế bé trên tay vì không thể nào ném bé xuống sông trở lại. Họ bọc vải những chỗ đáng xấu hổ theo giải phẫu học, nhỏ cho bé vài giọt nước chanh vào mắt để chữa khỏi chứng nhiễm trùng đã ngăn bé mở mắt ra, và đặt cho bé cái tên con gái đầu tiên mà họ nghĩ ra được. Họ cố gắng nuôi dạy bé mà không đặt câu hỏi nào về nguồn gốc của bé, và không nói nhiều. Họ cho rằng nếu tạo hóa linh thiêng đã giữ mạng cho bé đến giờ phút mà họ phát hiện ra, thì bé sẽ tiếp tục được trông chừng về sự toàn vẹn thể chất và tinh thần, hay tệ hơn, gửi nó cho trời như những kẻ vô tội khác. Con Suelo lớn lên như thế mà không có vị trí xác định trong hệ thống truyền giáo. Cô không hoàn toàn là một người hầu, cũng không có vị thế như những người da đỏ trong trường. Và khi cô hỏi linh mục nào là cha của mình, người ta tát cô hai cái vì tội hỗn hào. Sau này mẹ kể cho tôi nghe rằng một thủy thủ Hà Lan đã bỏ rơi bà trên một chiếc thuyền nhỏ ở bến. Nhưng đương nhiên đó là một truyền thuyết mà bà đã rèn nên để mà tôi ngừng dặn hỏi bà. Thật ra tôi biết rằng bà mù tịch về tổ tiên của mình vì bà rơi tổm vào nơi ấy. Nhóm truyền giáo là một ốc đảo nhỏ dây quanh là vùng cây cối xanh rậm rạp, là một hình lưới liềm cuộn quanh chính mình từ các bến bờ cho đến những cây cột đá tảng đồ sộ dựng lên cho đến hoàng vũ như có sự lệch lạc của tạo hóa. Ở đây thời gian ngoằn ngoèo, những khoảng cách đánh lừa tầm mắt dẫn khắp bộ hành xoay vòng vòng, không khí ẩm ướt và nặng nề, khi thì ngát hương hoa cỏ, khi thì đầy mùi mồ hôi người và mùi hôi súc vật. Hơi nóng ngột ngạt lan tỏa không có ngọn gió nhẹ nào xoa dịu, những hòn đá nóng bừng đến nỗi trắng xóa và máu sôi sục trong huyết quản. Khi chiều xuống, bầu trời ngập mũi, lấp lánh lân tinh, chúng chích vào cả những cơn ác mộng không dứt. Ban đêm, người ta nghe rõ những tiếng râm ram của chim chóc, tiếng kêu rên của bầy khỉ, xa xa có tiếng động của thác nước từ trên núi rất cao rơi xuống và chà nát dưới chân núi, bùng nổ âm vang chiến tranh. Tòa nhà khiêm tốn xây bằng rơm và bùn khô, phía trên có tòa tháp vươn lên như một súc củi và một chiếc chuông reo lên báo hiệu thánh lễ. Nằm trên phần còn lại là những túp lều ở trên cọc nhấn sâu vào bùn của một dòng sông nước màu trắng sữa mà chuyển chỗ uốn khúc tan trong ánh sáng phản xạ ban ngày. Những nơi ẩn náu tạm bợ của muôn thú có vẻ bền bồng trên bờ bãi giữa những chiếc thuyền độc mộc câm lặng, bọn rác thải, xác chó và chuột cống và những đóa hoa không hiểu sao lại có màu trắng muốt. Ngay cả nơi xa, người ta không khó khăn gì cũng nhận ra con Suelo với mái tóc rậm màu đỏ hung như một bo lửa trong sắc xanh bất biến của thiên nhiên nguyên thủy. Cô có thể so sánh với những món đồ chơi của các cậu bé da đỏ, cậu bụng to, một con vẹt cứng đầu lặp đi lặp lại các câu kinh Paternoster và cắt ngang những câu lớn, và một con khỉ bị cột dưới chân bàn bằng một sợi dây xích nhỏ mà thỉnh thoảng cô giải thoát cho nó để nó được đi tìm cô bạn giữa lùm cây, nhưng rồi lại trở về mà không cần đánh. Nó giải trí ở cùng một chỗ. Ở thời này, vào vũ cài trước đông đã có những người đạo tin lành lui tới phân phát kinh thánh và giảng đạo chống lại Vatican. Vào lúc di chuyển cây đại phong cầm của họ bằng xe thồ để hát thánh ca vào các buổi lễ công cộng. Sự cạnh tranh này thúc đẩy nhiệt huyết của các linh mục Thiên Chúa giáo, đến nỗi họ ít quan tâm đến Consuelo, cứ sống sót bằng bất cứ giá nào, sạm nắng, nuôi ăn được chăn hay chớ bằng củ và cá, lục nhục ký sinh trùng, đầy vết mũi chích, nhưng tự do như một cánh chim. Ngoài sự giúp đỡ mang sách của công việc người hầu, lui tới các cơ sở tôn giáo và vài lớp học đọc, học toán và giáo lý, cô không có công việc nào khác, và hầu hết thời gian cô lang thang, hít thở cây khối đang mọc lên, chạy theo mọi thứ đang cử động. Tâm trí đầy hình ảnh, mùi hương, màu sắc và mùi vị, đầy những chuyện kể được phân qua các biên giới, những huyền thoại được dòng sông chở đến. Cô khoảng 12 tuổi thì gặp người buôn gà, một người Bồ Đào Nha, tính khí hăm hăm, bề ngoài cứng cỏi, khô khan, nhưng bên trong lại vui nhộn. Bà gia cầm hay mổ của anh ta nuốt hết những món đồ lấp lánh rơi xuống mỏ của chúng, đến nỗi sau ngày chỉ cần chủ nhân của chúng rạch bầu diều chúng ra bằng một chiếc dao lan thì đã thu hoạch được vài hạt vàng, dù không đáng gì, không thể thành người có của, nhưng đủ để nuôi ảo vọng. Một buổi sáng, người Bồ Đào Nha chú ý đến cô nhóc có làn da trắng và mái đầu như lửa vải sáng lên, đôi chân lún sâu vào trong bùn, và anh ta tưởng mình lên cơn sốt tới cử. Anh huýt sáo vì ngạc nhiên, ngân gian như tiếng ra lệnh cho ngựa tiến lên, tiếng gọi xuyên qua không gian. Consuelo ngẩng đầu lên, mặt họ chạm nhau và họ cùng nở nụ cười. Từ đêm hôm đó họ thường xuyên gặp nhau, anh ta thì để ngắm cô với ánh mắt ngỡ ngàng, cô thì để học hát những điệu nhạc Bồ Đào Nha. Chúng ta cùng đi tìm vàng nhé. Vào một ngày đẹp trời, người đàn ông nói. Họ đi sâu vào trong rừng, đến khi chiếc chuông truyền giáo mất hút khỏi tầm mắt, đi sâu vào một con đường mòn thâm thẳm nhất mà chỉ có anh ta phát hiện được. Cả ngày họ dây dồn bầy gà, gọi chúng bằng tiếng Cocorico, bắt khi chúng đang bay ngay khi họ thấy chúng xuyên qua tán lá. Trong khi cô kẹp chúng vào đầu gối, anh ta rạch một đường thật chính xác, nơi anh ta đưa ngón tay vào để rút ra cục kim loại. Những con gà không chết được khâu dìu lại nhờ bằng kim chỉ để tiếp tục phục vụ chủ, và họ dồn những con khác vào túi để bán trong những ngôi làng hay dùng chúng làm mồi. Tuy nhiên lông gà được đốt trên lửa vì chúng mang lại vận rủi và gieo bệnh truyền nhiễm. Khi hết ngày, con Consuelo trở về, tóc rối bù, phủ đầy những vết máu, và cô rạng rỡ, cô từ giã người bạn, lên chiếc thang nối liền bờ và thuyền, và mũi cô gặp phải bốn chiếc dài xăng đan đầy bùn của hai thầy tu Extremadura đang chờ cô, khoanh tay trên ngực với vẻ trách móc khủng khiếp. Đã đến giờ ngươi ra thành phố, họ nói với cô hoài công gian sinh, những lời cầu khẩn của cô vẫn vô ích. Họ không cho phép cô mang theo chú khỉ và con vẹt, hai người bạn đồng hành vô ích trong cuộc sống mới đang chờ cô. Người ta đưa cô lên thuyền với năm đứa trẻ bản xứ khác và chặn mắt cá họ để ngăn họ nhảy ra khỏi thuyền độc mộc và bỏ trốn xuống nước. Người Bồ Đào Nha vẫn bị Consuelo mà không chạm được tới cô. Với ánh mắt dài thăm thẳm, anh tặng cô một miếng vàng có hình dạng như hàm răng, xỏ qua một sợi dây để làm kỷ niệm mà cô phải mang trên cổ gần như suốt đời, cho đến khi cô tìm được ai đó để tặng làm tín vật tình yêu. Rồi anh ta ngắm cô một lần cuối vào tấm tập về sũng nước, cây non rơm ấn sâu đến mang tay, cây chân trần, cô buồn bã vẫy tay vĩnh biệt anh. Chuyến du hành khởi đầu bằng thuyền độc mộc, từ nhánh sông này đến nhánh sông khác, xuyên qua khung cảnh hoang tàn, rồi trên lưng la băng qua những cao nguyên khiến mọi người suy nghĩ đóng băng trong cái lạnh của đêm trường. Cuối cùng là trên chiếc xe tải xuyên qua những cánh đồng ẩm ướt, những rừng chuối hoang, rồi những cây thông cằn cỗi, những con đường đầy cát và muối. Nhưng không có điều gì khi cô bé ngạc nhiên, vì người đã mở mắt cho cô trên rẽo đất đầy ảo ảnh trên thế gian đã đánh mất mọi khả năng ngạc nhiên của cô. Suốt hành trình dài dằng dặc này, cô khóc hết nước mắt, không để dành lại cho những nỗi đau lòng sau này. Khi nước mắt cô đã cạn, cô quyết định ngậm miệng kể từ giây phút đó và chỉ mở ra khi trả lời thật cần thiết. Họ đến thủ đô sau nhiều ngày và các sư huynh đưa các cô bé đáp vào tu viện. Các bà Phước, bé nhỏ, nơi có một nữ tu đến mở cửa cổng sắt với chiếc chìa khóa của cai ngục và hướng dẫn bọn trẻ vào một cái sân râm mát có các hành lang dây quanh. Chính giữa có vòi nước bằng gạch men, khảm nhiều màu, có chim bồ câu, chim sáo đá, chim ruồi đến uống nước. Nhiều cô bé vị thành niên mặc đồng phục màu xám, ngồi thành vòng tròn trong bóng râm, cầm kim công may những tấm vải bọc nệm hay đan những chiếc sổ bằng mây. Nhờ cầu nguyện và cố gắng mà họ nhẹ bớt gánh nặng của tội lỗi. Ta không đến để chữa cho những người khỏe, nhưng chăm sóc những người bệnh. Người chăn cừu cảm thấy vui hơn khi tìm được con cừu cái đi lạc hơn cả đàn cộng lại. Thượng Đế nói như thế, cầu cho cái tên bất thánh của Ngài được ngợi ca. Amen. Cô lặp lại sau lời nữ tu, tài giấu trong nếp trang phục. Con Xuân Lô không hiểu gì về ý nghĩa bài diễn văn đó và không hề chú ý vì cô không chịu nổi sự mệt mỏi và tình cảm bị giam hãm khiến cô bức bối. Chưa bao giờ cô sống giữa bốn bức tường và nhìn lên đầu, thấy bầu trời thu nhỏ thành hình tứ giác. Cô tưởng rằng sắp chết vì ngạt thở khi người ta tách cô ra khỏi các bạn đồng hành để đưa cô vào gian phòng của mẹ bề trên. Cô không tưởng tượng nguyên nhân phiền toái là do màu da sáng và đôi mắt của cô. Đã nhiều năm rồi các bà Phước chưa được giao cho một đứa bé như cô. Họ chỉ kế thừa những bé có dòng máu pha trộn từ các khu phố nghèo nhất, nơi người da đỏ bị các nhà truyền giáo dùng vũ lực đưa đến. Cha mẹ con là ai? Không biết. Con sinh ra từ bao giờ? Năm sao chổi. Công siêu lô đã quen cung cấp thông tin một cách đầy thi vị khi cô không biết gì. Từ lần đầu tiên khi cô nghe có sao chổi đi qua, cô đã quyết định dùng đó làm ngày sinh của mình. Thời thơ ấu, ai đó đã khiếp sợ kể cho cô nghe rằng nhân loại chờ một phép màu từ trời cao. Người ta sợ rằng sao chổi sẽ xuất hiện như một con rồng lửa và khi nó tiếp xúc với bầu khí quyển trái đất, cái đuôi của nó bao phủ hành tinh bằng một làn hơi độc và hơi nóng dung nham cuồn cuộn sẽ làm mất hết mọi hình thái của sự sống. Vài người đã tự tử để không bị nướng, những người khác thì xích chè chén say bí tỉ thông dâm vào giây phút cuối. Người ta cũng đã ấn tượng khi thấy bầu trời chuyển thành màu xanh lá và nhận thấy ảnh hưởng của sao chổi là làm cho tóc người lai da đen bóng hơn và tóc người Trung Hoa xoắn hơn và buông tha những người phe đối lập bị tấm giam từ lâu đến nỗi họ quên ánh sáng ban ngày. Thậm chí vài người trong số đó vẫn còn giữ nguyên mầm phản loạn và sẵn sàng truyền lại cho thế hệ sau. Công siêu lêu bị thu hút vì ý nghĩ đã thấy một ngày giữa cơn kinh hoảng như thế, dù người ta xì xào rằng những đứa trẻ sinh ra vào thời điểm đó nhìn rất khủng khiếp và vẫn là thế sau nhiều năm khi sao chổi đã mất hút như một quả cầu băng và bụi đến chóng mặt. Phải bắt đầu bằng cách làm biến mất cái đuôi Lucifer, mẹ bề trên quyết định và đè tay lên biếm tóc màu đồng nâu thủng lẳng trên lưng cô học trò nội trú mới. Bà ra lệnh cho người ta cắt tóc cô và gội đầu cô bằng hỗn hợp nước Saven và Oholia Onislam để diệt sạch trí và giảm nhẹ tính hỗn hào của một tia chớp như thế. Sau đó người ta sẩn tóc con sư lô hết phân nửa và chỉ còn là một sắc màu đất sét phù hợp với mục tiêu của trường tu viện chứ không còn là tấm màn rực lửa khi mới đến. Con sư lô ở lại nơi này 3 năm, thân thế và tâm hồn sét cống, cô đơn và ngã gục. Không có khả năng tin rằng mặt trời ma mảnh trong sân lại cũng là mặt trời soi rạng thu thường mà cô đã để lại quê nhà mình. Ở đó, không để chỉ sao động phàm tục luồn lách vào, cũng không có cảnh thịnh vượng quốc gia đã xuất hiện vào ngày có tên cha căn chú kiết nào đó đã đào một cái giếng đúng nơi nước phun ra một tia đen nhẽm, tanh tưởi và sền sệt, khủng khiếp như khủng long đi tiêu chảy. Tổ quốc ngồi trên mỏ dầu quả, khám phá mới đây đã giúp cho nền cai trị độc tài ra khỏi giấc ngủ ly bì vì đã giúp ích cho bảo chúa và những người lân cận có thêm gia sản và nhờ vậy những người khác được nhặt nhạnh dài nhẫn rơi giải. Người ta đã tham dự vào một số tiến bộ trong thành phố, ở mỏ dầu quả, tiếp xúc với những lãnh đạo ekip từ phương Bắc đến, đã khuấy rối các truyền thống xưa và một ngọn gió hiện đại quá đã đến tóc vái phụ nữ, nhưng chẳng có điều gì chạm đến chuyện đang xảy ra trong những bức tường của tu viện các bà Phước bé nhỏ. Cuộc sống bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng với các buổi cầu nguyện đầu tiên, ngày trôi qua theo thứ tự bất biến và kết thúc khi chuông ngân 6 giờ chiều, lúc mà giờ sám hối nhằm gột rửa và chuẩn bị cho cái chết có thể xảy ra, ban đêm có thể khiên ta tiến vào một cuộc du hành không có ngày về, thinh lặng bất tận, những dãy hà lan lát gạch ô vuông, cảnh sáp láng bóng, mùi hoa huệ và trầm hương, những lời cầu nguyện rì rầm, những bức tường trắng toát không có chút trang trí nào, chưa hiển diện thật hoàn hảo. Ngoài các bà sơ và hai bà giúp việc, tòa nhà bao la bằng gạch và ngói, chỉ bao bọc có 16 cô gái, phần lớn là mồ côi hay bị bỏ rơi, ở đó để học mang dài, ăn bằng nĩa và làm vài việc trong nhà căn bản, để sau này có thể tìm được công việc khiêm tốn làm gia nhân, vì người ta không nghĩ là các cô còn làm được gì khác. Dáng dấp khác biệt khiến cho con Sulu nổi bật lên hẳn so với các cô gái khác và các bà sơ, được cho là không có gì là ngẫu nhiên, nhưng chỉ là một dấu hiệu của thiên mệnh, nỗ lực để củng cố đức tin trong cô, với hy vọng rằng cô sẽ trở thành tu sĩ và phục vụ giáo hội. Nhưng mọi nỗ lực của họ đều vớ vẩn trước sự từ khước bản năng của cô bé. Dù cô ra vẻ phục tùng, nhưng chẳng bao giờ cô chấp nhận cái ông chúa trời bảo chúa mà các nữ tu cứ lái nhái giảng đạo. Cô thích các thánh thần vui vẻ hơn, đầy tình mẫu tử và thông cảm hơn. Vị thánh đó chính là thánh nữ đồng trinh, họ giải thích với cô. Bà ấy là chúa à? Không, đó là mẹ của chúa. Phải, nhưng ai lệnh cho trời, chúa lộc lành hay mẹ của ngài? Cô im đi không, con bé kia, im ngay và hãy cầu nguyện. Hãy hỏi Thượng Đế để ngài soi sáng cho mày, các bà sơ ra lệnh cho cô. Cô xuyên luôn ngồi vào chỗ trong nhà nguyện, ngắm bàn thờ có Chúa Kitô ngự trị thật thực tế khủng khiếp, và cô có sức học thuộc lòng bài kinh lần tràng hạt của mình, nhưng tâm trí cô sớm đã lạc vào cuộc đi chơi bất tận và hồi ức về khu rừng xen kẽ với những nhân vật thánh sử, mỗi nhân vật có hàng đống đam mê trả thù, tử đạo và phép lạ. Cô hào háo nuốt chửng tất cả các nghi thức lễ mễ của thánh lễ, những lời thuyết giảng dòng Dominic, những bài học rèn luyện, những tiếng động canh khuya, tiếng gió giữa hai hàng cột ở hành lang quanh chánh điện, dáng vẻ ngơ ngẩn của các thánh và các thầy tu kính ở trong hang. Cô học giữ mồm giữ miệng và giữ kín cái kho chuyện ngụ ngôn dồi dào của mình như một kho tàng bí mật, cho đến khi tôi cho bà cơ hội giải thoát khỏi dòng thác lũ ngôn từ mà bà chất chứa trong lòng. Công sư Lô ở lâu trong nhà nguyện, bất động, chắp hai tay, điềm tĩnh như loài nhai lại, đến nỗi trong tu viện có tin đồn rằng đó là một thánh nữ và cô có thiên nhãn. Nhưng mẹ bề trên là người xứ Catalonia thực tế, không tin vào phép lạ như các bà sơ khác trong giáo đoàn, đã nhận ra chả phải là thánh nữ gì cả mà chỉ là trò giải trí bất trị thôi. Vì cô bé không hứng thú gì với việc mai nệm, làm bánh thánh hay đan rổ, mẹ bề trên đánh giá cô được đào tạo như vậy là đủ. Và cô giúp việc cho một thầy thuốc nước ngoài, là giáo sư John. Bà nắm tay đưa cô đến một ngôi nhà lớn hơi tàn tạ, nhưng vẫn còn nguy nga, theo lối kiến trúc Pháp ở ven thành phố, dưới chân đồi mà hiện nay chính quyền đã chuyển thành công viên quốc gia. Thoạt tiên, người đàn ông đó đã tạo ấn tượng cho công sư Lô, đến nỗi hàng tháng đã trôi qua mà cô vẫn chưa hết kinh hoàng. Cô thấy ông ta bước vào phòng khách với một chiếc tạp về đồ tể, tay cầm một dụng cụ kim loại kỳ quái. Ông không hề chào họ, ngay khi tống khứ nữ tu ra về bằng 3-4 mẫu chuyện thật là khó hiểu. Và quá bận rộn với việc đang làm, cào nhào, ông cho công sư Lô vào bếp mà không thèm nhìn cô chút nào. Trái lại, cô thì đã chăm chú quan sát ông, vì chưa bao giờ cô thấy ai có dáng vẻ đe dọa đến thế, mà vẫn lưu ý rằng ông đẹp như hình ảnh Chúa Cứu Thế Giêsu mã vàng, cũng có một hàm râu vàng ống mà người ta chỉ thấy ở các ông hoàng, và đôi mắt ngời sáng không tin nổi. Người chủ đầu tiên và duy nhất mà công sư Lô có trong đời đã trải qua nhiều năm để xây dựng một hệ thống bảo quản xác chết mà cuối cùng ông đã mang theo bí mật xuống mồ. Điều mà nhân loại chỉ có thể ca ngợi ông. Ông cũng nghiên cứu việc điều trị bệnh ung thư, vì ông đã lưu ý rằng căn bệnh này ít lan truyền đến các vùng có sốt rét. Và đương nhiên ông suy diễn rằng người ta có thể xoa dịu các nạn nhân của bệnh nan y này bằng cách để cho họ bị mũi đầm lầy chích, tuân thủ theo cùng một logic. Ông làm thí nghiệm dán nhiều cú vào những kẻ ngốc bẩm sinh hay cố ý, vì ông đã đọc trong tạp chí y khoa rằng sau một chấn thương não, vài người đã trở thành thiên tài. Đó là một người chống chủ nghĩa xã hội. Ông đã tính rằng nếu người ta phân chia của cải trên thế giới cho mọi dân cư trên hành tinh thì mỗi người chỉ có 35 xu, và vì vậy mọi cuộc cách mạng đều hoài công vô ích. Ở con người ông lan tỏa cảm giác mạnh mẽ và khỏe khoắn, nhưng ông thường xuyên có tính khí tồi tệ và ông quen biết từ các nhà bác học đến những người giữ đồ thánh dở hơi. Phương pháp út sát của ông đơn giản một cách đáng ngưỡng mộ, như những phát hiện lớn, không có chuyện rút nội tạng, khoét rỗng sọ, bôi phọt môn đầy cơ thể, dồn sơ gai dầu, nhựa đường khiến xác quắc lại như cây mận khô, nhìn người ta bằng ông ánh mắt thảng thốt bằng dưa chai tô màu. Ông chỉ rút máu của thi hài còn tươi và thay thế bằng một chất lỏng để giữ xác như còn sống. Làn da dù nhợt nhạt và lạnh nhưng không xuống cấp, mái tóc vẫn mọc chắc và móng tay móng chân trong vài trường hợp không chỉ không rụng mà còn tiếp tục mọc ra. Có lẽ điều bất tiện duy nhất là mùi hăng hắc thường phản phất, nhưng những người quen mùi qua thời gian cũng đã quen. Vào thời này, hiếm có người bệnh nào tự nguyện chịu cho côn trùng chích để chữa bệnh hay chịu đập đầu để phát triển thi thông minh. Nhưng một người ốc sắc nổi tiếng đã vượt đại dương và cập bến thường xuyên để các nhà khoa học châu Âu hay các thương gia Mỹ tham lam muốn chiếm công thức đinh diên thầm. Họ ra về mà vẫn tay không. Trường hợp nổi tiếng nhất là vụ của một luật sư lừng danh ở thủ đô, lúc sinh tiền vẫn nuôi dưỡng khuynh hướng cấp tiến và nhà cầm quyền ra lệnh bắn hạ lúc ông này ra khỏi buổi công diễn đầu tiên của vở ca nhạc kịch La Paloma diễn ở nhà hát thành phố. Người ta đã đưa thi hài còn nóng đến cho giáo sư John, khắp người đầy vết đạn lỗ chỗ mà không ai rút ra được, chỉ có mặt là còn nguyên. Dù ông giáo sư coi nạn nhân như một đối thủ về tư tưởng, ông thì thuộc phe chế độ độc tài và không tin phe dân chủ, theo ông thì có vẻ quá tầm thường và quá nghiêng về chủ nghĩa xã hội. Nhưng ông vẫn bỏ công bảo trì xác rất đẹp khi gia đình đã đặt xác người quá cố trong thư viện, mặc cho người chết chiếc áo đẹp nhất. Cầm bút trong bàn tay phải, cách bảo trì giúp cho thi hài tránh được mối mọt và bụi bặm qua hàng thập niên như một công trình tưởng niệm chống chế độ độc tài tàn bạo. Mà chế độ này không dám can thiệp vì chuyện hành xử đối với người sống khác hẳn chuyện gây ồn ào với người chết. Khi vượt qua nỗi sợ ban đầu và từ khi cô hiểu rằng chi tập về đồ tể và mùi hầm mộ của ông chủ chỉ là chi tiết không có gì quan trọng và thật ra ông là người dễ sống, dễ tổn thương và dễ mến trong một vài trường hợp, còn Suelo cảm thấy thoải mái trong căn nhà này so với tu viện thì như thiên đường. Ở đây không ai dậy lúc rạng sáng để lần tràn hạt, để cầu phúc cho nhân loại, cũng không cần phải quỳ gối trên một nắm đậu tằm để chuộc lại lầm lỗi đau đớn của người khác. Mọi thứ như tòa nhà cổ của tu viện các bà Phước bé nhỏ, căn nhà cũng có những bóng ma bí mật có mặt ẩn hiện, ngoại trừ giáo sư trên cứ ngoan cố phủ nhận điều đó khi chúng không có căn cứ khoa học nào. Dù cô có nhiều nhiệm vụ kham khổ, cô gái vị thành niên thấy mình có nhiều thời gian mơ mộng mà chẳng ai quấy rầy và cô thấy những giây phút tĩnh lặng của mình thật là kỳ diệu. Có sức khỏe nên chẳng bao giờ cô than phiền và cô vâng lời mà không hề đặt câu hỏi như các bà sơ đã dạy cô. Ngoài việc đi đổ rác, giặt và ủi quần áo, quét dọn phòng ốc, hàng ngày đi giao nhận hàng cho các phòng lạnh, lấy nước đá chở trên lưng lừa được giữ trong muối hộp, cô còn giúp giáo sư John chuẩn bị công thức trong những chiếc lọ dược phẩm lớn. Cô lo chăm sóc cho các xác chết, lau rửa bụi, phủi bỏ ký sinh trùng nhỏ dính trên các nếp khớp. Cô mặc quần áo cho xác, chải đầu cho xác, tô phấn hồng cho xác. Nhà bác học rất hài lòng về cô hầu nhỏ. Trước khi cô đến giúp cho ông đã làm việc một mình rất bí mật, nhưng về lâu về dài ông đã quen với sự co mặt của công sư Lô và tự nhủ rằng cô bé câm lặng này không có nguy hiểm gì lớn. Ông cho phép cô tham dự vào phòng thí nghiệm của ông, tin chắc rằng luôn có cô vào lúc cần. Ông bỏ áo khoác và nón mà không cần nhìn ra đằng sau và chỉ để cho các món đồ rơi cho cô chụp lấy chúng trước khi chúng rơi xuống đất. Và chưa bao giờ cô chụp hộp nên cuối cùng ông đã mù quáng tin cô. Cho nên ngoài chính nhà phát minh, công sư Lô là người duy nhất nắm được công thức thần kỳ. Nhưng công thức này không giúp ích gì cho cô hết, vì ý nghĩ phản bội ông chủ và buôn bán bí mật của ông chưa bao giờ lướt qua đầu óc cô. Cô ghét dọc vào các thi hài và không hiểu tại sao cần ướp xác. Nếu chuyện đó có chút lợi ích, cô tự nhủ thì tự nhiên đã nghĩ tới rồi và không cho phép người chết phân hủy. Tuy nhiên về cuối đời, cô thấy được có một lời giải thích cho khao khát cực kỳ cổ xưa của nhân loại phải bảo tồn xác người quá cố. Cô phát hiện nếu có thi hài trong tầm tay, dù sao nhớ đến họ cũng tiện hơn.